xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1030, thiểm hôn thiên kim. 14, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, cái gì phần món ăn? Đường Quả hiếu kỳ hỏi. Cổ Diệp trên mặt mang ôn nhu nụ cười, nếu không phải hệ thống biết, hắn nhìn Đường Quả nhưng thật ra là đang nhìn một đống tiền lời nói, thật đúng là coi là cái này một cái đối với hắn nhà túc chủ đại đại si tâm thâm tình nam nhân. Một cái có thể cả đời miễn phí giúp Đường tiểu thư chuyển di tài sản phần món ăn. Cổ Diệp sờ lên lỗ mũi, cho rằng cái này phần món ăn thật đặc biệt thích hợp Đường Quả. Hắn mấy ngày gần đây nhất thông qua các loại tư liệu thu thập, điều tra Lạc Diệp Thành, phát hiện người này kiếm tiền năng lực không tệ. Đi qua hắn chuyên nghiệp phân tích, cái này gọi Lạc Diệp Thành nam nhân, tại trong vòng 3 năm, nhất định sẽ có rất lớn đột phá, mà Đường Quả danh nghĩa cửa hàng, đều đặc biệt kiếm tiền. Nếu là về sau nàng dự định mua sắm mới bất động sản loại hình, cùng với những năm này là nắm trong tay tiền mặt, tương lai muốn ly hôn, lấy nàng dự định, khẳng định là muốn chuyển di. Càng nghĩ, hắn cho rằng cái này phần món ăn, phi thường thích hợp với nàng. Đường Quả nở nụ cười, cổ luật sư thật là nghĩ chu đáo. Khách hàng liền là thượng đế, Đường tiểu thư là ta khách hàng, ta cân nhắc vấn đề, đưa phần món ăn, khẳng định phải theo ngươi lợi ích xuất phát. Vậy thì cảm ơn cổ luật sư, cái này phần món ăn, ta tiếp nhận. Không khách khí, cổ Diệp vẻ mặt tươi cười, về sau ly hôn thời điểm, muốn thực hiện, Đường tiểu thư tìm ta liền tốt, ta cho ngươi giảm giá. Đường Quả nhịn không được hỏi, ít 5.000 khối loại kia sao? Cổ Diệp nụ cười ngưng kết một cái chớp mắt nghiêm túc nói, 5.000 khối, đã không ít, phần lớn người tiền lương, một tháng cũng mới 5.000 tả hữu. Xem ở Đường tiểu thư là khách quen phân thượng, ta có thể ít hơn nữa 5.000 khối. Cổ Diệp tựa hồ cũng cảm thấy giảm giá chỉ ít 5.000 khối, có chút xấu hổ, dù sao trước mắt vị này là hắn khách quen thân tài. Hệ thống, không được, muốn cười chết rồi. Đều được, Đường Quả mới không so đo cái này nhiều 5.000 khối ít 5.000 khối sự tình, đối nàng tới nói tiền tài thật có thể tính là cặn bã. Liền xem như cặn bã, nàng cũng không nguyện ý buồn nôn người phân đi nàng một phân tiền. Ta còn có việc cũng không cùng cổ luật sư nhiều trò chuyện, nếu có cái gì tin tức mới nhất ta hy vọng cổ luật sư có khả năng ngay lập tức cho ta biết. Cổ Diệp mặt lộ nụ, cười, đương nhiên ta sẽ không để cho Đường tiểu thư thất vọng. Đường Quả cuối cùng mỉm cười nhìn hắn một cái này rất là đặc biệt ánh mắt để cổ Diệp có mấy phần không hiểu thấu. Tăng thêm lần này, bọn hắn tổng cộng liền gặp qua 2 lần a, làm sao vị này Đường tiểu thư nhìn hắn ánh mắt có như vậy một chút không thích hợp, đến mức là ở chỗ nào, hắn nhìn không ra, chỉ cảm thấy cái ánh mắt kia tràn đầy thâm ý, tùy tiện hệ thống cũng không có phát hiện, chỉ biết là nhà hắn túc chủ đại đại tâm tình coi như không tệ. Thấy Đường Quả không phải lái xe về nhà, ngược lại mở đến từng nhà chính công ty, nhịn không được hỏi ra túc chủ, người đến ra chính công ty làm cái gì? Đương nhiên là mời một vị ưu tú bảo mẫu, chẳng lẽ người muốn ta nấu cơm cho Lạc Diệp Thành ăn? Hệ thống thanh âm, yếu chút, được rồi, bảo mẫu xác thực muốn mời, còn phải mời một cái toàn bộ phương diện đều am hiểu, nhà hắn túc chủ đại đại 10 ngón tết trắng như gọt hành căn, làm sao có thể xuống bếp nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo loại sự tình này đâu? Dùng một giờ thời gian, Đường Quả ở nhà chính công ty chọn lựa ra một vị tự nhận là không sai bảo mẫu, nàng xưng hô đối phương vì Hứa A Di. Nàng hôm nay là lái xe tới, trực tiếp đem người mang về trong nhà, làm cho đối phương xác nhận một chút vị trí, về sau mỗi ngày đến quét dọn phòng, làm cơm trưa cùng cơm tối. Cách chương,